Sầu triền miên, chương 30, trước khi ly biệt triền miên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 ngày sau, thân thể Sở Tiêu Lăng đã khôi phục hoàn toàn, hôm nay cũng là ngày nàng được về nhà thăm mẹ đẻ. Bệnh nặng vừa hồi phục, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương nghiêm trọng, trước tình cảnh hiện tại này nàng rất sợ bản thân không thể thản nhiên đối mặt với người nhà như bình thường được. Để tránh người nhà lo lắng ưu sầu và truy vấn, nàng tính tìm ra cho mình một cớ gì đó để hủy bỏ lần thăm viếng này. Nhưng trùng hợp thay là lão Vương Phi đã thỉnh đại phu tốt nhất đến, cho nên nàng vẫn phải theo lẽ thường về thăm nhà. Đại phu này quả nhiên là danh bất hư truyền, sau khi khám và chữa bệnh, đôi mắt của Sở Mẫu cuối cùng đã nhìn thấy lại ánh sáng, bất quá bởi vì thời gian bị mù quá lâu, đại phu năng lực lại có hạn cho nên không thể ngay lập tức làm cho Sở Mẫu khôi phục thị lực lại như bình thường. Sau một hồi vui mừng đã thành công dã tràng, Sở Tiêu Lăng nắm lấy tay của mẫu thân, vừa tiếc nuối vừa thương cảm. Nương, thực xin lỗi người, con còn tưởng rằng lần này có thể hoàn toàn chữa khỏi đôi mắt cho người, không ngờ chỉ có thể được như vậy. Hứa thị so với nàng còn lạc quan hơn nhiều, khuôn mặt dợp kín những nếp nhăn lộ vẻ tươi cười nói. Ngoan, đừng khổ sở nữa. So với trước đây lúc nào cũng tăm tối, thì bây giờ có thể nhìn thấy được hình ảnh tuy hơi mờ, nhưng mẫu thân đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Trước kia ta phải dựa vào tiếng bước chân mới phân biệt được con và Dịch Bân, còn hiện tại ta không cần nghe mà có thể nhìn ra được đâu là con, đâu là Dịch Bân. Hứa thị dừng lại một chút, giọng điệu đột nhiên chuyển hướng sang sự cảm thán và vui mừng. Không thể tưởng được các con đều đã trưởng thành hết rồi, mẫu thân cũng đã chờ được đến ngày có thể nhìn lại khuôn mặt của các con, xem như là sự ban ân quá lớn của ông trời rồi. Đúng vậy, tỷ tỷ không cần phải khổ sở tự trách nữa, đại phu cũng không nói rằng mẫu thân vĩnh viễn sẽ như vậy, nói không chừng tương lai sẽ có kỳ tích, đôi mắt của mẫu thân sẽ hoàn toàn được khôi phục đó. Sở Dịch Bân đi theo khuyên giải an ủi. Một tháng nay không gặp, hắn phát hiện ra tỷ tỷ của mình gầy yếu tiều tụy đi không ít, hắn rất muốn hỏi rằng nàng đã gặp phải chuyện gì buồn bực hay sao, nhưng nghĩ lại vẫn là nhịn xuống thì hơn. Cùng tỷ tỷ ở chung nhiều năm như vậy, hắn biết rất rõ tỷ tỷ không chủ động đề cập gì đến, nhất định là do có nỗi khổ riêng. Được mẫu thân và đệ đệ luân phiên an ủi, phiền muộn mất mát chôn sâu của trong lòng Sở Tiêu Lăng cũng nguôi ngoai bớt. Khó khăn lắm mới được gặp mặt, nàng biết mình nên tạm quên đi đau xót, phải biết quý trọng những giây phút được ở cùng người nhà, mang đến không khí thoải mái và vui vẻ chứ không phải là sự phiền não nặng nề. Hôm nay, nàng ở lại nhà cho đến đêm, mới lưu luyến rời đi khỏi nhà mẹ đẻ, trở về vương phủ. Những ngày tiếp theo, nàng lại khôi phục im lặng với cuộc sống đơn điệu nhàm chán. Trừ bỏ việc đi dạo cùng lão Vương Phi, bình thường nàng luôn ở lại trong đình viện của mình. Không biết có phải vì lão Vương Phi đã cảnh cáo hay không mà Nhan Hâm và đám người kia tạm thời không hề tới tìm nàng gây phiền toái, mà Lưu Vân Lạc Kỳ bởi vì nàng cố tình tránh né nên cũng chưa thấy qua. Cho đến hôm nay, Hoàng thượng bỗng nhiên đến vương phủ. Nguyên lai, biên quan báo nguy, Lưu Vân Lạc Kỳ phải dẫn binh đi chinh chiến, ngày kia sẽ khởi hành. Hoàng thượng giá lâm đến là vì muốn tiễn hắn ra trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ tiệc này phải ở trong hoàng cung, Lưu Vân Lạc Trinh lại tự mình đến thăm, đầu tiên là thể hiện rõ sự coi trọng với Lưu Vân Lạc Kỳ, hai là nhân cơ hội này để gặp Sở Tiêu Lăng. Hị hị đáng yêu quá ở, đêm đó trăng sáng không một bóng sao, Lưu Vân Lạc Kỳ ở tại đình viện Ký Phong các thiết đại yến biệt đang cùng với hoàng đế Lưu Vân Lạc Trinh nâng cốc chúc mừng. Làm bạn ở bên còn có Nhan Hâm và Sở Tiêu Lăng. Lưu Vân Lạc Trinh mặc thường phục trang nhã, trước sau vẫn luôn thân thiết hiền hòa, hắn kéo cao ống tay áo, rót ra hai ly rượu, đối với Lưu Vân Lạc Kỳ cất cao giọng nói. Hoàng đệ, hoàng huynh mời đệ, cảm tạ đệ đệ hiệp trợ hoàng huynh bảo vệ quốc gia. Hoàng huynh không cần phải khách khí, đây là việc thần đệ phải làm mà. Lưu Vân Lạc Kỳ theo tiếp nhận ly rượu, ngửa đầu uống một hơi uống cạn. Lưu Vân Lạc Trinh buông cái chén trống không xuống, ánh mắt quét qua Nhan Hâm và Sở Tiêu Lăng, bỗng nhiên mỉm cười nói. Hoàng đệ đi lần này chậm nhất cũng phải 2 tháng, lâu thì nửa năm, hai vị em dâu một mình trong phòng, các ngươi có trách chẫm hay không? Hoàng thượng nói quá lời. Vương gia xuất chinh là chuyện đại sự, Hâm Nhi luôn cảm thấy tự hào và ủng hộ vô cùng, không dám oán giận nửa lời. Nhan Hâm uyển chuyển ngọt ngào, bày ra một bộ mặt hào phóng khôn khéo, hiền lương thục đức. Lưu Vân Lạc Trinh khen ngợi một câu, sau đó ngay lập tức chuyển hướng sang Sở Tiêu Lăng, hào hứng hỏi. Kỳ Vương Phi thì sao? Như thế nào mà vẫn chưa trả lời? Hay là thật sự đang trách chậm đó? Ách, đương nhiên là không phải. Hoàng thượng xin đừng nói vậy. Sở Tiêu Lăng lúc này mới nhanh trả lời. Kỳ thật dù Lưu Vân Lạc Kỳ có ở đây hay không, mình cũng luôn. Một mình trong phòng, huống chi, nàng rất hy vọng hắn đi. Chỉ có như vậy, nàng mới không cần vất vả phải tránh né hắn như vậy nữa. Hoàng đệ thật là có phúc đó, hai vị vương phi quả nhiên rất rõ đại nghĩa, hào phóng khôn khéo. Lưu Vân Lạc Trinh tâm cực kỳ vui mừng, giống như vừa mới nhớ tới cái gì, bảo hộ vệ tiến lên, lấy ra một bao nhỏ đưa cho Sở Tiêu Lăng. Ngày đó đi vội quá cho nên đã quên đem thứ này trao cho nàng. Sở Tiêu Lăng hơi sững sờ trong lòng đồng thời đang rất cảm động, không thể tưởng tượng được. Hắn vẫn còn nhớ, hừ, Hâm Nhi cả gan, xin hỏi Hoàng thượng đã ban cho tỷ tỷ vật gì? Nhan Hâm thấy thế, không chịu nổi tò mò hỏi một câu. Chỉ là một vật bình thường thôi. Nói xong, Lưu Vân Lạc Trinh cũng hướng Nhan Hâm đưa qua một kiện vật phẩm. Đây là để cho Nhan Thứ Phi. Nhan Hâm ngập ngừng một chút lập tức vui mừng tiếp nhận rồi đáp tạ. Lưu Vân Lạc Trinh tầm mắt lại trở về Sở Tiêu Lăng ôn nhu nhắc nhở. Còn gì thiếu sót hả? Sở Tiêu Lăng tất nhiên sẽ không làm như vậy, tươi tắn nói. Không cần gì hơn nữa. Nô tỳ xin tạ chủ Long ân. Lưu Vân Lạc Trinh mỉm cười gật đầu trong đáy mắt tựa hồ như đang bắt đầu khởi động tình ý sâu xa nào đó. Nhìn bọn họ, mắt đi mày lại, Lưu Vân Lạc Kỳ trong lòng xông lên một cảm giác không tên, vừa phiền chán vừa căm tức. Cảm giác khi đờ si ăn, giấm, nhanh chóng rót một ly rượu lên cho Lưu Vân Lạc Trinh. Hoàng huynh, đây là thần đệ mời người, hoàng đệ lần đi này chỉ sợ sau một thời gian thật dài không thể thay hoàng huynh chia sẻ quốc sự, hoàng huynh phải chịu cực khổ rồi. Đâu có, so với hoàng đệ, vất vả của trẫm có gọi là gì đâu. Lưu Vân Lạc Trinh tiếp nhận, ngửa đầu uống cạn, đặt ly rượu xuống bàn, tiếp tục nhìn đến Sở Tiêu Lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu hậu ta rất thích xem xiếc ảo thuật, gần đây có mời một gánh xiếc nổi tiếng tiến công biểu diễn, nếu nàng cảm thấy có hứng thú thì đừng ngại, cứ nói ra rồi chúng ta sẽ cùng nhau xem biểu diễn. Nhan Thứ Phi cũng vậy, nhân tiện có thể thăm Nhan Quý Phi luôn một thề. Đa tạ Hoàng thượng, nô tỳ nhất định sẽ đi. Nhan Hâm lại tranh thủ đáp lại. Sở Tiêu Lăng vẫn còn im lặng, không dám tùy tiện đồng ý, bởi vì nàng nhớ rõ Lưu Vân Lạc Kỳ đã từng cảnh cáo, đặc biệt là sự trừng phạt của Lưu Vân Lạc Kỳ từng làm cho nàng bị tổn thương nặng và đau xót không thể nào quên được. Làm sao vậy, hay là, nàng không có hứng thú? Lưu Vân Lạc Trinh buồn bực hỏi. Sở Tiêu Lăng vẫn đang suy nghĩ, áp dụng kế trì hoãn. À, đa tạ Hoàng thượng ân điển, xin thứ cho nô tỳ đến lúc đó sẽ xem xét lại. Mẫu phi nếu cũng đã lâu chưa xem xiếc ảo thuật, nô thì có thể sẽ cùng đi với mẫu phi. Được rồi, tất cả đều đi, nhiều người càng thêm phần náo nhiệt, nàng suy nghĩ thêm bao lâu cũng được, hay là có thể như lần trước cùng Lan Thái Phi tiến cung ở lại vài ngày, dưỡng tâm điện luôn rộng mở cửa đón các người. Sở Tiêu Lăng lại thêm cảm kích gật đầu một cái, lập tức không nhắc thêm điều gì nữa. Nhan Hâm vẫn đang âm thầm để ý đến bọn họ, lại nhìn thấy gương mặt Lưu Vân Lạc Kỳ cũng đang rất là khó coi, trong đầu đột nhiên hiện ra một âm mưu, nên nàng ta lớn mật cảm thán. Hoàng thượng đối với tỷ tỷ thật sự là rất thân thiết, Hâm Nhi thật ự rất ganh tị đó. Người đang ngồi trước mắt là vua của một nước, nàng vốn không nên nói như vậy, nhưng nàng chính là đang rất băn khoăn, bởi vì nàng biết rõ dù có hậu quả như thế nào đi nữa, Lưu Vân Lạc Kỳ cũng sẽ bảo vệ cho nàng ta, hơn nữa còn có quý phi đại tỷ, chủ yếu nữa là Lưu Vân Lạc Trinh không phải là loại người keo kiệt dễ nổi giận. Quả nhiên, Lưu Vân Lạc Trinh không một chút hờn giận, khuôn mặt anh tuấn ngược lại lộ ra nụ cười bí hiểm một chút mơ hồ nói. Nhan Thứ Phi và Nhan Quý Phi không hổ là tỷ muội, câu hỏi không ngờ lại giống nhau. Vậy, đại tỷ cũng có nghi hoặc như vậy sao? Biết chẫm trả lời Nhan Quý Phi như thế nào không? Lưu Vân Lạc Trinh ngừng lại một lát ra vẻ thần bí ý vị thâm trường nói. Đối với người đẹp hoặc vật quý, chẫm luôn luôn chú ý đến nhiều hơn bình thường. Lời này hắn vừa nói ra, làm cho tất cả mọi người đều có phản ứng. Sở Tiêu Lăng thì run nhẹ nhẹ, khắc sâu sự khâm phục trong lòng. Nhan Hâm nội tâm đang vô cùng cuồng nộ, không hề cam lòng. Mà Lưu Vân Lạc Kỳ thì vừa lo lắng vừa có phần luống cuống. Bất quá, hắn cực lực ngăn chặn cảm giác dâng mãnh liệt đang trào dâng trong tận đáy lòng, tiếp tục rót rượu mời Lưu Vân Lạc Trinh đối ẩm. Kế tiếp, rượu ngon một ly tiếp một ly, quân thần đồng nhạc, khách và chủ đều vui vẻ. Thế nhưng tất cả mọi người không hề quá thoải mái chè chén, bởi vì trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ và sự nghiền ngẫm riêng. Yến hội vẫn tiếp tục đến canh hai mới chấm dứt, Lưu Vân Lạc Trinh đã ngà ngà say, được đại nội cao thủ hộ tống ngồi lên xe ngựa rời đi. Lưu Vân Lạc Kỳ uống nhiều nhất, lúc này đã muốn say mềm, chất cồn xâm nhập vào toàn thân của hắn, chẳng những làm cho mặt của hắn đỏ ửng lên, còn khiến cho hắn thần trí rối loạn. Cuối cùng được Nhan Hâm và các hạ nhân dìu đi vào nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. uống vài chén thôi nên Sở Tiêu Lăng thần trí rất minh mẫn, rời đi khỏi Ký Phong Các. Nàng lẳng lặng nhìn lên trên bầu trời mông lung bóng trăng cô quạnh, chẳng có mục đích gì nên cứ mãi tha thần đi dạo vòng quanh vương phủ đến canh ba nàng mới về lại Động Thúy Các. Hôm sau, là một ngày trước khi Lưu Vân Lạc Kỳ khởi hành xuất chinh, Sở Tiêu Lăng vừa dùng xong đồ ăn sáng đã bị Lão Vương Phi gọi vào Phật đường niệm kinh tế bái, cầu thần linh phù hộ cho Lưu Vân Lạc Kỳ lên đường bình an, khải hoàn mà về. Trải qua đủ các biến cố, Sở Tiêu Lăng đối với Lưu Vân Lạc Kỳ hoàn toàn không còn ôm bất cứ hy vọng nào nữa, tuy nhiên nàng vẫn thành kính cầu nguyện, không mang theo bất cứ chút tình cảm cá nhân nào, bởi vì nàng rất kính trọng Lão Vương Phi, xem hắn như là một vương gia tốt, lần đi này lại là vì bảo vệ quốc gia. Ở Phật đường ngây người suốt một ngày, vừa quay về tầm cung thì nghe Cầm Nhi nói lại rằng Nhan Hâm vừa dẫn theo các thị thiếp ở trong phủ thiết yến tiệc nhảy múa ca hát để đưa tiễn cho Lưu Vân Lạc Kỳ vui vẻ. Không hề có người nào đến thông báo với Sở Tiêu Lăng lấy một lời, bất quá cho dù có ai đó đến thông báo, nàng cũng sẽ không đi. Bởi vì nàng biết rõ mình và những người kia bất tương phù hợp. Dùng xong bữa tối, nàng sớm trở về phòng, cũng không lập tức trên giường, mà là đứng tựa bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ, bóng trăng đã úa tàn, một mùi hương hoa, nhẹ nhàng tràn ngập trong bóng chiều. Nhìn bên ngoài kia bầu trời mông lung yên tĩnh, trong lòng của nàng tựa hồ như đang có trăm ngàn suy nghĩ, cụ thể là về điều gì, nàng cũng không rõ ràng lắm. Ánh trăng đã treo đầu cành, không khí lạnh càng lúc càng đậm, nàng vẫn không hề nhúc nhích tiếp tục đứng thất thần. Bỗng nhiên, cửa phòng truyền đến một tiếng động, tưởng rằng là Cầm Nhi, nàng không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng phân phó một câu. Cầm Nhi, ta muốn suy nghĩ thêm một lát nữa, ngươi không cần phải lo cho ta, đi ngủ trước đi. Xuất hồ ý liệu phía sau không hề trả lời, chỉ có tiếng bước chân. Người tới không phải là Cầm Nhi, cũng chẳng phải là Yến Nhi. Dựa vào khứu giác mẫn cảm, Sở Tiêu Lăng lúc này mới cảm thấy được một cảm giác khác thường, trong lòng đột nhiên run lên, nàng nhanh chóng quay đầu lại, nhìn đến bóng người cao lớn trước mắt, bất giác chấn chủ. Là hắn làm sao có thể tới nơi này vào lúc này được? Hôm nay, hắn không phải là đang cùng các thị thiếp tầm hoan tác nhạc sao, hoặc là đang cùng Nhan Hâm hoan ái trước khi chia tay sao? Đôi chân bỗng dừng bước lại, sâu thẳm con ngươi đen lóe ra một tia mờ ám, đôi môi mỏng chứa đựng một nụ cười nhẹ, lời nói đùa cợt lời từ trong miệng hắn phát ra, giống như đang giáo huấn, lại như là đang oán giận. Bổn vương ngày mai phải xuất chinh rồi, tất cả các nữ nhân khác đều dành tất cả vốn liếng tâm tư để vui vẻ đưa tiễn ta, duy độc có ngươi là vương phi của bổn vương, lại vụng trộm tránh mặt ở trong phòng. Sở Tiêu Lăng sắc mặt ngẩn ra, miên man suy nghĩ dần dần thu hồi, lạnh nhạt giải thích. Nô tỳ ngu muội, cái gì cũng không hiểu, trong lời nói chỉ sợ chỉ làm cho vương gia mất hứng. Cái gì cũng không hiểu, hừ, bổn vương thấy ngươi miệng lưỡi bén nhọn, sao không tổ chức cuộc thi tranh cãi đi, nói không chừng có thể làm cho bổn vương lần ra đi này có hứng thú nhớ lại một chút. Sở Tiêu Lăng tự nhiên nghe ra trong giọng nói của hắn có ý đùa cợt, không khỏi im lặng, đôi mắt buông xuống, không biết làm sao nên hướng đôi mắt nhìn xuống mũi chân của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong chơi trò chơi yên lặng, chỉ có tiếng hít thở hơi hơi rung động của cả hai. Bỗng dưng, Lưu Vân Lạc Kỳ xoay người đi đến bên cạnh chiếc bàn tròn, trong tay đột nhiên lấy ra một bầu rượu. Hắn ngồi xuống, xốc hai cái chén lên, chậm rãi đổ đầy vào. Lại hướng tới Sở Tiêu Lăng, thoáng cao giọng nói. Còn thất thần gì chứ? Lại đây bồi bổn vương uống rượu, xem như cho ngươi một cơ hội chuộc lỗi vì vắng mặt trong bữa tiệc. Sở Tiêu Lăng lúc này mới ngẩng đầu thấy tình huống như vậy, bất giác kinh ngạc hắn. Hắn thậm chí ngay cả rượu cũng mang đến. Hắn muốn làm gì, mới vừa rồi còn uống chưa đủ sao? Biết mình không thể cự tuyệt, nàng đành phải bước nhẹ tới, chậm rãi nhích gần, trầm ngâm khuyên nhủ. Vương gia ngày mai mới sáng sớm đã xuất phát nên. Về nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngươi đây là đang quan tâm đến bổn vương, hay là muốn đuổi bổn vương đi đây? Lưu Vân Lạc Kỳ đã tự cạn một chén, Sở Tiêu Lăng sửng sốt lập tức cúi đầu. Nô tỳ không dám, nàng không dám, hừ, nàng đang suy nghĩ điều gì, trong lòng hắn biết rất rõ ràng. Trước đây mỗi khi xuất chinh thì đêm trước ngày đi hắn đều nghỉ ngơi sớm. Đêm nay Nhan Hâm và đám người kia vì hắn mà nhảy múa rất thành tâm, hắn vốn chỉ ngồi lặng lặng quan sát nhưng tâm tình rất không thoải mái, trong ngực tựa hồ như có điều gì đó thiếu thốn vây kín tâm tư không thể tiêu tán, đến nỗi hắn ngoại lệ uống thêm một ít rượu nữa, đôi mắt nhìn xung quanh có ý tìm kiếm một bóng hình xinh đẹp nhưng cho dù hắn tìm như thế nào đi nữa cũng không thấy. Yến hội vừa kết thúc hắn liền tìm cớ để tiễn bước Nhan Hâm, sau đó ma xui quỷ khiến nào đó mà tìm đến nơi này. Ai ngờ, nàng không hề cảm thấy cảm kích hay tỏ ra vui mừng như điên, ngược lại còn đuổi hắn đi. trong lòng nhanh chóng nổi lên một cơn tức giận, còn có cảm giác bị xem thường, không được coi trọng dẫn đến bất mãn, vì thế, hắn chỉ vào nàng ra lệnh. Uống ly rượu bổn vương rót đi, nhớ kỹ, một hơi là xong. Một hơi là xong, nhìn vào thứ chất lỏng màu trắng kia, nghe được một mùi hương bay tới tinh khiết và thơm, Sở Tiêu Lăng không khỏi hoảng hốt, do dự cầm lên. Lưu Vân Lạc kỳ càng trở nên thiếu kiên nhẫn, đôi mắt nhíu lại, phát ra tia lạnh. Chẳng lẽ muốn bổn vương ép ngươi? Mỗi lần đối mặt với cơn giận của hắn, nhìn thấy sự hung ác nham hiểm lạnh như băng trong ánh mắt hắn, Sở Tiêu Lăng liền không thể cự tuyệt, rốt cục vẫn là ngoan ngoãn bưng ly rượu lên. Chảy vào yết hầu là không chỉ là hương vị đơn thuần, còn mang theo một sự cay xé, nồng nhập vào phổi của nàng, làm đảo lộn tâm trí của nàng. Nguyên lai, rượu này không hề bình thường, so với rượu uống bình thường có phần mạnh hơn. Xem nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên, chân mày cau lại, Lưu Vân Lạc kỳ tuấn nhan âm hàn không tự chủ lộ ra một tia vừa lòng, tự mình cũng bưng ly rượu lên. Lại một ly rượu nữa, hắn nói tiếp, bổn vương ngày mai sẽ phải đi xuất chinh rồi, ngươi không nói chuyện cùng bổn vương được sao? Sở Tiêu Lăng ngẩn người, thành thật nói, nô thì cầu nguyện vương ra đi bình an, khải hoàn trở về. Còn gì nữa không, còn gì nữa không, còn có cái gì nữa? Sở Tiêu Lăng thật sự không biết mình nên nói điều gì với hắn. Lưu Vân Lạc Kỳ bỗng cảm thấy không thú vị, nội tâm buồn chán, vội đứng dậy, nâng khuôn mặt của nàng lên, làm nàng phải đối diện với mình. Mới vừa rồi là lời thật lòng của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổn vương đối với ngươi đã làm rất nhiều chuyện xấu, ngươi không hận bổn vương sao? Không hy vọng bổn vương lần ra đi này sẽ không trở về thì tốt hơn sao? Sở Tiêu Lăng nghe xong, đôi mắt đẹp ngẩn ra, khóe môi lập tức nhếch lên một chút lộ vẻ chua xót, cười ảo não. Không sai, hắn ta quả thật rất xấu xa, có thể nói tội ác tày trời, mình hẳn là phải hận hắn. Nhưng là chính mình không hề có ý xấu đến nỗi muốn hắn phải chết trận nơi xa trường. Hơi cử động khuôn mặt một chút, Sở Tiêu Lăng bình tĩnh nói. Vương gia, ngài say rồi, nên về sớm nghỉ ngơi đi. Nói bậy, bổn vương không có say. Lưu Vân Lạc Kỳ buông tay nàng ra, lại ngồi xuống. Trên thực tế, hắn thật sự không say, biết ngày mai phải xuất chinh, hắn đêm nay cũng không hề uống nhiều. Bất quá, hắn thích ở trước mặt nàng giả bộ say, bởi vì hắn cảm thấy như vậy là thích hợp nhất, có thể nói một ít những lời. Không nên nói, hát mới thấy con nét đáng yêu ở, làm một ít chuyện. Không nên làm, gian quá đi, cảm giác được tia nhìn nóng như lửa của hắn đang chăm chú vào mình, Sở Tiêu Lăng cả người không được tự nhiên, lại không biết nên làm như thế nào cho phải, chỉ có thể vuốt tóc tránh đi ánh mắt cổ quái làm cho tâm hoảng ý loạn. Một hồi, khóe mắt nàng chợt nhìn đến hắn đang đặt ly rượu xuống, đứng lên. Cho rằng hắn muốn rời đi, nội tâm của nàng lập tức cảm thấy thoải mái. Đáng tiếc hắn không hề hướng ra phía cửa, mà lại trực tiếp đi đến giường, còn nhanh chóng cởi bỏ giày, toàn bộ thân hình cao lớn bước lên, phân phó. Lại đây, giúp bổn vương thay quần áo. Thay quần áo, chẳng lẽ hắn lại qua đêm nơi này? Sở Tiêu Lăng kinh ngạc lẫn sợ sệt, người lá gan vẫn còn lớn như vậy, mỗi lần đều đem lời bổn vương nói tai này bỏ ra tai kia. Nhìn thấy Sở Tiêu Lăng thất thần không hiểu, hắn không khỏi oán giận thêm, bản thân tự cởi bỏ áo bào, ném trên mặt đất. Sở Tiêu Lăng lúc này mới chậm rãi đến gần, nhặt quần áo đang vứt lung tung trên mặt đất lên, đem từng chiếc một đến đầu giường để ngay ngắn lại, mới vừa ngồi xuống đã bị hắn kéo cả người ngã xuống giường. Cởi hết những thứ này ra đi, hắn nhíu đôi mày kiếm lại, ngón tay chỉ vào chiếc áo ngủ của nàng. Sở Tiêu Lăng không hề nghe theo lời hắn mà còn vội vàng chuyển đề tài. Vương gia muốn nghỉ tạm ở nơi này sao? Không bằng để nô thì đưa ngài trở về Ký Phong Các đi. Ít lải nhải một chút đi, bổn vương đêm nay phải ngủ lại chỗ này. Hắn không còn kiên nhẫn thêm được nữa, chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tự mình động thủ thay nàng cởi đi chiếc áo ngủ, làm nàng toàn thân chỉ trừ lại cái yếm và quần lót. Sở Tiêu Lăng nội tâm lại càng thêm bối rối, còn muốn nói thêm nhiều điều, lại nhìn đến hắn toàn bộ thân hình đã muốn áp sát lại đây, cái miệng nhỏ nhắn bị đôi môi kia ấm áp hung hăng hôn đàn áp. Này cũng không phải là lần đầu tiên cùng hắn hôn môi, nhưng Sở Tiêu Lăng chợt phát giác ra, nụ hôn lần này tựa hồ có khác với lúc trước. Hắn thật cẩn thận, rất nhẹ nhàng, trơn trượt chiếc lưỡi cậy mở hàm răng của nàng, ở trong miệng nàng thăm dò từng tấc một. Từ trong miệng hắn truyền đến dư hương mùi vị rượu ngon còn, mang đến cho nàng một cảm xúc không nói nên lời, làm nàng tạm thời vứt bỏ hết thảy mọi suy nghĩ, không tự chủ được mà say mê, mới đầu phản kháng một chút dần dần biến thành đón nhận cùng đáp trả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi cổ họng chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập, Sở Tiêu Lăng kìm lòng không đậu, chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm xúc tốt đẹp từ hắn mang đến. trong cơ thể độ ấm càng ngày càng cao, không khí lại càng ngày càng nóng, làm cho Sở Tiêu Lăng bất lực mờ mịt hết sức, lại thấy có một cảm giác lạ lẫm đột nhiên xâm nhập vào trong cơ thể của mình. Hơi hơi đau, làm nàng lập tức dần dần thanh tỉnh lại, theo bản năng khép chặt đôi chân lại. Thân thể cũng hơi run run, trong trí óc đột nhiên nhớ lại hắn lần trước đã mang đến thương tổn nặng nề. Giống như nhìn ra được nàng đang e sợ cái gì, Lưu Vân Lạc Kỳ nội tâm dâng lên sự hối hận, đôi môi theo nàng mở ra, con ngươi đen thâm trầm tạm lắng lại cảm xúc ham muốn, ôn nhu an ủi nàng. Ngoan, đừng sợ, lần này sẽ không đau đớn. Không, không cần, van cầu ngài, đừng. Sở Tiêu Lăng làm sao có thể dễ dàng quên đi cái lần bị trừng phạt đó được. Nhìn nàng đang vô cùng hoảng sợ, Lưu Vân Lạc Kỳ khẽ nguyền rủa, chỉ có thể tạm thời ngừng tay lại, cúi đầu hướng sát tới gần nàng. Lần này, hắn hôn vào nhiều điểm, đầu tiên là dừng ở trên trán của nàng, mi mắt, lông mi, cái mũi, đôi môi anh đào, xuống cằm, cơ hồ hôn lên mỗi một thước tấc trên người nàng. Sau đó, chậm rãi đi dần xuống, đầu tiên là chiếc cổ mê người của nàng, lại tiếp tục đến bờ ngực vô cùng co giãn đầy đặn. Mỗi một động tác hắn đều cực kỳ ôn nhu, yêu thương, trân trọng. Nhìn thấy hắn làm như vậy, Sở Tiêu Tăng đầu tiên kinh hoàng, sau đó tâm tư bắt đầu thư giãn, thả lỏng cơ thể và tâm trí ra. Lưu Vân Lạc Kỳ tự nhiên cũng cảm thấy được điều đó, trong lòng vui vẻ, ngón tay lại thăm dò vào u cốc của nàng, động tác vẫn là nhẹ nhàng cẩn thận dịu dàng. Sở Tiêu Lăng trong lòng vẫn còn sợ hãi, đôi mắt vẫn còn kinh hoàng nhìn hắn, nhìn đến đôi mắt kia trong ấn tượng luôn tỏ ra lạnh lùng như băng, thâm trầm sâu lắng, lúc này nhìn sâu vào đáy mắt mình lại tràn ngập yêu thương, nội tâm nhất thời yên ổn không ít, những sợ hãi tiêu trừ đi không ít, nàng quyết định trao bản thân mình cho hắn. Giao cho bổn vương tất cả, bổn vương sẽ mang đến cho nàng cảm giác tốt đẹp và khoái hoạt vô cùng. Cảm giác được nàng bắt đầu vì mình mà chuẩn bị tốt tâm lý, hưng phấn trong cơ thể Lưu Vân Lạc Kỳ đột nhiên tăng lên thêm. Sở Tiêu Lăng tâm trí vẫn đang trống rỗng, đôi mắt đẹp tiếp tục yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, nhưng mà thời khắc đó hắn tiến vào nàng, nàng liền phát giác ra hắn là một tên lường gạt. Ai bảo tin lời LKK lùm chi? Vẫn là cảm giác đau đớn quen thuộc này, nơi đó bị xâm nhập cơ hồ như muốn nứt mở ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng nhăn lại, nàng nâng tay lên, tính theo phản xạ hướng tới hắn đẩy ra. Lưu Vân Lạc Kỳ tay mắt lanh lẹ ổn định hai chân của nàng, đem nàng hai tay đặt lên trên đỉnh đầu của nàng. Đừng sợ, rất nhanh sẽ không đau, ngoan, có bổn vương ở đây, bổn vương sẽ không để cho nàng thống khổ, sẽ chỉ làm cho nàng khoái hoạt thôi. Hắn một bên an ủi, một bên chậm rãi luật động dục vọng của mình. Quả nhiên như hắn tiên đoán, nàng đang cao có khuôn mặt nhỏ nhắn, dần dần giãn ra, lông mày cũng không nhăn lại nữa. Hắn thấy nàng đang cực lực nhịn xuống hưng phấn và kiềm chế tiếng rên mê mị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng đột nhiên xông lên một điều xấu xa, khóe môi mỏng tà mị cong cong lên, hắn đem hai đùi ngọc của nàng đặt lên trên cổ của mình, đồng thời nâng cao cặp mông của nàng lên, gấp rút và hung hăng xuyên thẳng vào trong. Đúng như hắn mong muốn, Sở Tiêu Lăng rốt cuộc không thể kiềm chế thêm được nữa, không tự chủ được hét lên, thậm chí vặn vẹo chiếc eo nhỏ của mình phối hợp cùng hắn, móng tay cũng vô thức bấu chặt vào lưng hắn. Phản ứng của nàng, làm cho Lưu Vân Lạc Kỳ vô cùng vừa lòng và vui mừng, trong cơ thể dục hỏa cháy càng thêm điên cuồng, xâm lược nàng càng thêm cuồng dã mãnh liệt, cự vật nóng rực cứng rắn không ngừng hướng bên trong nàng đẩy mạnh, mỗi một cái, đều mang đến cho nàng một trận run rẩy, làm nàng la thét chói tai thêm, đặc biệt cuối cùng, theo luật động nhiệt lưu của hắn bắn vào chỗ sâu nhất bên trong thân thể của nàng, hắn cũng có cảm giác được là từ trên lưng mình đang truyền đến một trận đau nhức là do nàng đã dùng sức quá mức, móng tay thật sâu cắm vào da thịt của hắn. Đêm nay, một chút biến tấu, hồng nội trong chướng cảnh xuân vô hạn ái dục kiều diễm, hai thân thể đang dính sát vào nhau hòa làm một, không biết mệt mỏi thỏa mãn nhu cầu lẫn nhau, chỉ biết khi hoàn toàn dừng lại đã là một canh giờ sau. Bên trong khôi phục yên tĩnh, không khí kiều diễm thất tịch vẫn còn đọng lại lan tràn. Lưu Vân Lạc Kỳ cũng đã ngủ say, còn Sở Tiêu Lăng thì đang lười biếng nằm úp trên lồng ngực rắn chắc của hắn, đôi mắt đẹp vẫn còn lưu lại chút hoang dại sau khi hoan ái đang thất thần ngắm nhìn hắn. Cái trán cao cao, một đôi mày kiếm nồng đậm, bên dưới hàng lông mi là một đôi mắt sâu thẳm không lường được, thường xuyên phát ra những tia lạnh như băng và lạnh nhạt, nhưng mà vừa rồi, sâu trong đáy mắt ấy là muôn vàn dịu dàng ôn nhu hiếm thấy và cả thương yêu. Cái mũi cao cao và thẳng tắp cương nghị lạnh lùng, đôi môi mỏng không ít lần nói với mình những lời đường mật, chiếc cổ gợi cảm vô cùng nam tính, khí lực vĩ ngạn, thân thể rắn chắc không có lấy một vết sẹo nào, xuống chút nữa. Giờ phút này còn ở trong cơ thể của mình, hơi thở cảm giác cực nóng. Đêm nay hắn đã cho mình lãnh hội cảm giác khoái lạc tuyệt vời không thể diễn tả được thành lời, dẫn dắt nàng lần lượt từng bước lên đỉnh cao nhất của dục vọng, làm cho nàng mặt đỏ tim đập, không thể kìm nén cảm xúc được ấn tượng khó quên, thậm chí mong muốn được mãi trôi đi trong trầm luân, đến nỗi cho tới bây giờ còn không muốn thoát khỏi cảm xúc ấy. Đêm nay, hắn thật sự rất ôn nhu ngoài dự kiến, ôn nhu đến nỗi khó có thể tin được, đồng thời, làm nàng vô cùng cảm động. Còn nhớ rõ thời điểm lúc mới bắt đầu, hắn đã bảo nàng rằng đừng sợ, cứ trao hết cho hắn đã hứa sẽ cho nàng lãnh hội cảm xúc tốt đẹp và niềm khoái hoạt vô biên. Hắn quả nhiên không hề nuốt lời, cho tới bây giờ, hắn vẫn cảm giác được cảm xúc không thể nói nên lời và khoái hoạt vô cùng. Đêm nay là hắn thật tâm sao? Ngày mai sau khi tỉnh lại, có phải lại như lần trước sẽ sỉ nhục nàng lần nữa không? Lý trí dần dần thanh tỉnh lại, Sở Tiêu Lăng không khỏi nghĩ đến rồi nghi hoặc tâm tư đang sung sướng trong nháy mắt lại dâng lên nỗi phiền muộn không ít. Hắn đã sắp phải khởi hành xuất chinh, chiếu đạo lý đêm nay hẳn là phải cùng Nhan Hâm tâm sự, ly biệt, vậy mà lại bỗng nhiên đến nơi này, rốt cuộc vì sao? Hay, đây cũng là một âm mưu khác? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, ngực nàng bỗng thấy nhói đau tựa hồ như bị ngàn mũi gai đâm vào. Nhưng cẩn thận suy xét thêm, lại cảm thấy không có khả năng này, dù sao ngày mai hắn cũng phải xuất phát rồi. Cho nên, nàng cam nguyện tin tưởng, thậm chí tự mình kết luận, đây không phải là một âm mưu, mà là sự thật tâm của hắn. Đêm nay, tất cả mọi việc đều không mang theo mục đích nào, chỉ là tình cảm thuần túy thật tình triền miên. Một lát sau, Sở Tiêu Lăng mở to đôi mắt trong sáng, chậm rãi cúi đầu xuống, đôi môi đỏ mọng kiều diễm hạ xuống đôi môi mỏng quyến rũ của hắn, thâm tình hôn nhẹ. Nàng rất hy vọng mình có thể vĩnh viễn như vậy, được hắn ôm chặt trong lòng, cảm thụ sự ấm áp và được hắn che chở. Nhưng nàng vẫn hiểu rõ đây là việc không có khả năng xảy ra, bởi vì ngày mai là hắn sẽ phải rời xa mình mà đi, lại không biết qua bao lâu nữa mới có thể gặp mặt lại. Trầm ngâm tâm tư nàng chợt thắt chặt lại, lại dâng lên nỗi phiền muộn còn có sự quyến luyến nồng đậm không muốn buông tay. Nàng đột nhiên thực lo lắng, lần đi này có nguy hiểm nhiều hay không, hội phủ bình an mà đi, khải hoàn mà về hay không? Công tích vĩ đại của hắn, nàng đã nghe qua, nhưng chiến trường vô tình, địch nhân lần này thực lực hùng hậu, hắn có thể toàn thắng hay không? Càng nghĩ đến, trong nội tâm nàng càng thêm lo sợ, bỗng nhiên nhớ lại điều gì đó, vội vàng rời khỏi người chàng, trực tiếp mặc lại bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, bước xuống giường, đến bên cạnh ngăn kéo lấy ra một vật. Đây là một thẻ bài gỗ, được làm từ gỗ của cây tuyết lê, mặt trên có vẽ một đóa hoa lăng rực rỡ còn đề một hàng câu thơ. Thẻ bài gỗ này là do phụ thân nàng đã tặng cho, nàng vẫn luôn trân quý, vô luận đi đâu, đều mang theo trên người. Bất quá bây giờ, nàng muốn đem nó giao cho hắn. Việc này không nên chậm trễ, nàng lập tức thắp sáng một chiếc đèn dầu, bắt đầu mài mực, sau đó tập trung khắc hoa, mỗi một nét bút, mỗi một bức tranh, đều cẩn thận, tràn đầy ái dục quyến luyến. Bàn tay mềm ngưng hương, thản nhiên để mặc những giọt mực ở nơi lòng bàn tay vô tình lấm lem, đầu ngón tay bày ra sáng lạn, ở văn tự lý chậm rãi căng ra. Cơn buồn ngủ dần dần qua đi, nàng lại như cũ hết sức chăm chú, còn rất thẳng lưng, trong lòng không ngừng tự nhủ với chính mình cần phải kiên trì hơn nữa. Cho đến khi xa xa truyền đến canh bốn, cuối cùng nàng cũng đã hoàn toàn thành công. Chỗ trống trên mộc bài, mặt trái, lúc này đã có thêm một hình người, đó chính là hắn. Phía dưới còn có mấy hàng chữ sâu kín lưu luyến đau lòng, nhẹ nhàng nước mắt áp đầu vai, lần đi không cần lo, lên đường bình an khải hoàn trở về. Bởi vì mực nước chưa kịp khô cho nên nàng không dám ngủ, cứ như vậy gục xuống bàn, không buông tay quan sát thưởng thức nó, chờ đợi nó khô lại. Vì muốn xua đi cơn buồn ngủ, nàng đứng dậy rót một chén trà, vừa nghe mùi thơm, cả người quả nhiên tỉnh hẳn. Vẫn cảm thấy, trà là một loại thanh đạm, nhẹ nhàng sung sướng, không hề nhiễm bụi bẩm hồng chân. Trước đây phụ thân nàng mỗi lần vào đêm muốn đẩy nhanh tốc độ vẽ tranh, nàng lúc nào cũng pha sẵn một bình trà long tĩnh, hầu hạ bên người, một bên nhân cơ hội học tập kỹ năng của ông. Thời gian lại là bất chi bất giác đi qua mấy khắc, rốt cục mực nước cũng khô hoàn toàn. Nàng nhanh cầm lấy nó, đeo trên chiếc áo dài của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay về giường nằm xuống, nàng không vội nhắm mắt tiếp tục si ngốc ngắm nhìn hắn, tựa hồ như muốn đem dung mạo của hắn khắc sâu trong tâm trí, để an ủi những ngày kế tiếp không có hắn bên cạnh. Khi đã ngủ say hắn có dáng vẻ dị thường ôn hòa vô hại, càng thêm quyến rũ. Nàng muốn chạm đến, lại sợ làm hắn thức giấc, bởi vậy chỉ có thể yên lặng nhìn, khóe môi chậm rãi vẽ ra một nụ cười vô cùng thân thiết. Cho dù ý chí có mạnh mẽ cỡ nào đi nữa, vẫn là chống cự không được với cơn buồn ngủ, năm canh sáng vừa xong, nàng đã mang theo niềm thỏa mãn với ngọt ngào, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Cùng một thời gian đó, Lưu Vân Lạc Kỳ từ từ tỉnh lại, vẫn nhìn chung quanh hết thảy, tối hôm qua tình cảnh dần dần trở lại trong tâm trí. Hắn ngồi dậy, lặng lặng ngắm nhìn nàng, ngón tay thon dài vuốt ve trên khuôn mặt mềm mại tuyệt mỹ của nàng, qua một lúc mới lưu luyến không rời đứng dậy. Mặc lại quần áo, bỗng nhiên phát hiện trên đai lưng có một thẻ bài gỗ, cẩn thận xem xét nhíu chặt đôi mày, lại thấy trên mặt bàn có nghiêng mực nước, đôi mắt lại nhu hòa vô cùng. Hắn biết vật này là do nàng đích thân làm, lại là do thức suốt đêm làm. Trong lòng tràn đầy niềm vui sướng khó có thể nói nên lời, hắn lại cúi đầu, hôn lên trán nàng thật sâu, mới ngẩng đầu, dứt khoát rời đi. Mặt trời lên, ánh sáng màu vàng rải đầy cả bầu trời. Từ cửa vương phủ kéo dài đến quảng trường, chỉnh tề sắp hàng 20 con tuấn mã, trên lưng ngựa người người thiết giáp nhung trang, cầm trong tay binh khí, khuôn mặt nghiêm túc bình tĩnh, bọn họ đều là do Lưu Vân Lạc Kỳ huấn luyện, đi theo Lưu Vân Lạc Kỳ xuất sinh nhập từ nhiều năm dũng mãnh. Hôm nay là ngày Lưu Vân Lạc Kỳ xuất chinh, bọn họ tất nhiên là đi trước dẫn đường. Mà Lưu Vân Lạc Kỳ cũng là một thân áo giáp màu bạc tinh khôi, uy vũ anh tuấn, khí thế phi phàm, giờ phút này, chàng đang cáo biệt cùng thê thiếp. Nhan Hâm gắt gao nép vào trước ngực của chàng, vài người thị thiếp khác cũng đang trông mong chờ đợi. Chỉ có Sở Tiêu Lăng là đang đứng xa xa, nhìn chàng không chớp mắt. Vương gia, ngài lần đi này phải luôn bảo trọng, luôn cẩn thận, nhớ rõ Hâm Nhi ở nhà luôn chờ đợi ngài trở về. Nhan Hâm dịu dàng tiếng nói bao hàm quyến luyến, đôi tay chặt chẽ vòng ôm ở bên hông của chàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trước ngực chàng không ngừng cọ sát, không để ý chút nào đến bộ áo giáp lạnh như băng kiên cố có thể sẽ va quẹt làm bị thương da thịt mỏng manh của mình. Lưu Vân Lạc Kỳ đôi tay vuốt nhẹ lên chiếc eo thon của nàng, nhẹ nhàng an ủi nàng. Hâm Nhi đừng lo lắng, bổn vương sẽ như trước đây nhanh chóng khải hoàn trở về. Đúng rồi, trong lúc bổn vương rời đi, ngươi phải tận lực dành chút thời gian trông nom mẫu phi, chủ yếu là nhẫn nại một chút đó. Nhan Hâm đầu tiên là im lặng, lập tức đồng ý. Hâm Nhi hiểu được, Hâm Nhi sẽ ghi nhớ lời dặn của vương gia. Lưu Vân Lạc Kỳ vừa lòng cười, thâm tình ôm nàng lần cuối cùng, tiện đà đẩy nàng ra. Các thị thiếp khác lập tức chăm miệng một lời tiễn đưa. Thiếp thân chúc vương gia lên đường bình an, dũng chiến xa trường, khải hoàn mà trở về. Lưu Vân Lạc Kỳ gật đầu, tầm mắt lúc này mới chuyển hướng xa xa chăm chú nhìn một bóng hình xinh đẹp cách hắn ước chừng 10 trượng. Nhận được ánh mắt cực nóng của hắn, trái tim Sở Tiêu Lăng bất giác run lên nhẹ nhẹ, vì thế, đem tất cả tình cảm sâu lắng trong nội tâm đặt vào trong ánh mắt hướng đến hắn ánh nhìn thâm tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn mắt nhìn nhau, giữa cả hai như cùng có chung một cảm xúc trong không khí lưu truyền đến, trong nháy mắt thế giới vạn vật giống như đang lắng đọng, mọi người chung quanh tựa hồ như đã biến mất, chỉ còn lại độc nhất hai người bọn họ. Cả hai cùng nhìn nhau chăm chú, ước chừng như đó là một khoảng thời gian rất dài, cho đến khi Nhan Hâm lên tiếng gọi mới chấm dứt. Lưu Vân Lạc Kỳ định thần lại, thu hồi tầm mắt, không hề liếc mắt đến ai lấy một cái, xoay người đi tới nơi dành riêng cho mình, sau đó nhảy lên, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, nắm chặt dây cương. Các kỵ sĩ cũng nhanh chóng đuổi theo tiếng vó ngựa nhỏ dần. Nhìn bóng dáng cao lớn uy vũ đang dần khuất xa trong tầm mắt cho đến khi hoàn toàn biến mất, Sở Tiêu Lăng bỗng cảm thấy một nỗi phiền muộn nói không nên lời, nàng rất hy vọng mình cũng có thể ngồi trên một con ngựa đi cùng hắn. Nàng cứ si ngốc nhìn, đến khi Cầm Nhi gọi nhiều lần mới thanh tỉnh lại. Phát hiện nguyên bản đám đông đang náo nhiệt ồn ào ở trước cửa chỉ còn lại mình và Cầm Nhi. Nàng vẫn còn bần thần, Cầm Nhi lập tức nói ra nghi hoặc trong lòng. Tiêu Lăng tỷ tỷ hôm nay tựa hồ rất khác với mọi ngày đó. Sở Tiêu Lăng nhìn lại nàng, trong ánh mắt phát ra một tia khó hiểu. Tỷ luyến tiếc vương gia có phải không? Cầm Nhi lại hỏi, thân thể Sở Tiêu Lăng khẽ run lên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc không thể tưởng được. Cầm Nhi nhìn ra nội tâm của mình, hay là, mình vừa rồi biểu hiện ra ngoài rất rõ ràng. Phát hiện Sở Tiêu Lăng lại lâm vào trầm tư, Cầm Nhi không khỏi tiếp tục hỏi. Tiêu Lăng tỷ tỷ có vẻ không hy vọng vương gia đi khỏi đúng không? Kỳ thật vương gia không ở trong phủ, đối với chúng ta mà nói không phải càng tốt hay sao? Ít nhất tỷ không phải chịu nhiều băn khoăn, không cần chịu nhiều ủy khuất thêm nữa. Xác thực trước tối hôm qua nàng vẫn còn hy vọng hắn sớm rời đi, để cho mình khôi phục khoảng thời gian tự do tự tại ngày qua ngày. Nhưng mà sau tối hôm qua, nàng phát hiện toàn bộ tâm tư mình đều đã thay đổi, nên không hề hy vọng hắn ra đi, thậm chí đột nhiên mơ tưởng hắn vĩnh viễn ở lại trong phủ, cho dù không thể thường xuyên đến tìm mình, thì thỉnh thoảng đến thôi cũng đã đủ thỏa mãn. Bất quá, Sở Tiêu Lăng cũng không đem những ý nghĩ này nói ra với Cầm Nhi, chỉ lặng lặng ngẩn người trong chốc lát mới mang theo vẻ thản nhiên cùng Cầm Nhi đi vào trong phủ. Cách chương.